cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ta đã khóc. Cho nên bọn hắn lái xe, đó chính là bảo mệnh, an toàn làm chủ, cùng phía trước những cái kia điên cuồng không muốn mạng tay đua xe là khác biệt. Giang Phàm trong lòng tính toán tốt những xe kia con vận hành tốc độ cùng vận hành tốc độ chu kỳ về. Sau, trực tiếp đối với mình đồng đội nói. Hiện tại bắt đầu, phía trước gia tốc, tốc độ tăng lên 80%. Dựa theo loại tốc độ này, chúng ta có thể siêu việt 5-60 chiếc xe. Cố lên xong, 5-60 chiếc xe. Đây không phải nói đùa. Liền vừa rồi bọn hắn dựa theo Giang Phàm cho ra tới sách lược. Kỳ thật cũng liền siêu việt 7-8 chiếc xe mà thôi. Trong lòng bọn họ đối Giang Phàm sách lược vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Nhưng bọn hắn một lần nữa nghe được Giang Phàm sách lược thời điểm, lại trực tiếp nghe theo Giang Phàm. Thẳng đến bọn hắn đã tăng tốc, lại một mực tại siêu việt đua xe thời điểm, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Bọn hắn tựa hồ vẫn luôn đang nghe Giang Phàm an bài. Kỳ thật cũng không phải bọn hắn muốn nghe Giang Phàm an bài, chỉ là bởi vì Giang Phàm an bài quá có sức thuyết phục, để bọn hắn nguyện ý đi tin tưởng. 5 phút sau, Lam Vũ đua xe câu lạc bộ các đội viên quả thật như là Giang Phàm nói đến như thế siêu việt 5-60 chiếc xe, mà nhìn trên đài Hoa Hạ Quốc người xem thì là xôi trào không dứt. Ta không có nhìn lầm đi, bọn hắn tại quật khởi. Ta trời ơi, đơn giản quá kích động, ta hiện tại muốn hô hấp không thoải mái. Tiếng vỗ tay ở đâu? Tiếp ứng ở đâu? Cho Lam Vũ đua xe câu lạc bộ điên cuồng đánh cô a. Ta một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, phát hiện bọn hắn nhân vật thủ lĩnh vẫn luôn là Giang Phàm. Hiện tại bọn hắn đã vượt qua không ít cỗ xe, để cho ta bỗng nhiên đối cầm quán quân có kỳ vọng. Quán quân, ai cũng kỳ vọng a. Chỉ là cái này, bởi vì câu nói này, mới vừa rồi còn kích động không thôi đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Giang Phàm tại trên sàn thi đấu chuyên tâm đua xe, bọn hắn lập tức tiến vào một cái to lớn đường rẽ. Đường rẽ về sau, Giang Phàm bọn hắn gặp đến rất nhiều tay đua xe, dêm đội ngũ một mực dẫn trước. Giang Phàm tạm thời không có đem bọn hắn để ở trong lòng, bởi vì hiện tại cần việc cần phải làm chính là không ngừng siêu việt. Các loại đến cuối cùng thời điểm, mới là bọn hắn cuối cùng quyết đấu thời điểm, tiến vào cái thứ nhất bước ngoặt lớn. Nơi này là kéo dài khoảng cách thời cơ tốt. Ba người các ngươi nhao nhao đi ngoài cùng bên trái nhất. Thần ca hướng phía trước mở. Ta đoạn hậu, tốc độ bảo trì tại 160 bước. Giang Phàm dứt lời, lục tục ngo ngoe liền nghe đến đại trương. Tiểu Lý con, thần ca hồi phục, thu được, cơ hồ là bọn hắn dứt lời trong nháy mắt. Cái thứ nhất ngoặt lớn nói tới. Sướng ngôn viên lúc này phân trần sục sôi. Hiện tại Lam Vũ đua xe câu lạc bộ thành viên mới tức sẽ tiến vào cái thứ nhất bước ngoặt lớn đạo. Đây là vận mệnh một cái bước ngoặt. Bọn hắn có thể hay không ở chỗ này hất ra đối thủ khó dây dưa đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trời ơi! Lam Nguyệt câu lạc bộ đội viên gia tốc. Bọn hắn dùng 160 bước tốc độ một mực tại hướng bên trái mở. Một điểm giảm tốc ý tư cũng không có. Cái khác cỗ xe ở chỗ này đều là thích hợp giảm tốc. Không nghĩ tới Lam Vũ đua xe câu lạc bộ đội viên lại là trực tiếp gia tốc. Bọn hắn đi ngược lại con đường cũng sẽ có một cái kết quả tốt sao? Sẽ có sao? Nhìn trên đài người xem. Quan sát internet trực tiếp. Ủng hộ Lam Vũ câu lạc bộ khán giả tâm đều bị níu chặt. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Giang Phàm bọn hắn có thể có một cái kết quả tốt. Nhất định phải có một cái kết quả tốt nha. Van cầu. Lúc này, khán giả trên dưới một lòng. Quan sát cái này sắp quyết định đua xe đội ngũ sinh tử một khắc. Cái này đường đua đích thật là một cái rất lớn chuyển biến. Qua 10 phút, Giang Phàm bọn hắn thành công siêu việt không ít cỗ xe. Mà bởi vì cái này một thao tác, để những người xem trên khán đài xôi trào đến nhao nhao đứng lên. Ta quá kích động, mẹ nó, cái này quá kích thích, ta muốn khóc, bọn hắn cho ta rung động nhiều lắm. Đúng nha, Ta đã khóc. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Cái này đàm loạn hai người an vị tại Hàn Hân Nguyệt phụ cận. Hàn Hân Nguyệt đem hai người bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Đáy lòng buồn cười đồng thời. Càng nhiều hơn chính là vì nhà mình lão công cao hứng. Nàng nam nhân chính là cường đại như vậy. Nàng tin tưởng Giang Phàm nhất định có thể thắng một cái quán quân trở về. Không nên hỏi Hàn Hân Nguyệt vì cái gì tự tin như vậy. Hỏi cũng không biết. Dù sao nàng là tin tưởng Giang Phàm. Mà Lam Vũ đua xe câu lạc bộ cái khác ba vị đội dự thi viên. Tại trải qua lần này thời điểm quẹo cua. Bọn hắn đối Giang Phàm trong lòng oán niệm đã biến mất không thấy. Còn sót lại chỉ có đối Giang Phàm nồng đậm bội phục cùng thưởng thức. Nếu không phải Giang Phàm, bọn hắn có lẽ thật thất bại. Sẽ còn thua rất thảm. Ha ha ha, tên của chúng ta lần gần phía trước. May mắn mà có Phàm ca. Đại Trương không che giấu chút nào đối Giang Phàm tán dương. Trực tiếp mở miệng liền đến. Còn lại hai người phụ họa. Giang Phàm mím môi, thần sắc quạnh quẽ, thản nhiên nói, hiện tại cao hứng quá sớm, ta muốn là quán quân, các ngươi cũng không thể nửa đường như xe bị tuột xích. Quán quân, ba người nghe vậy đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Mặc dù đua xe chính là thời điểm muốn chuyên tâm, có thể nghe được lời này bọn hắn thật sự là nhịn không được nha. Bởi vì quán quân, bọn hắn hàng năm đều nghĩ. Có thể thực lực của đối thủ thật không yếu. Nhất là nước Mỹ dêm bọn hắn hai chi đội dự thi ngũ. Thực lực đều không thể coi thường được. Dạng này không phải nói bọn hắn là tại dài người khác uy phong diệt người trong nhà chí khí. Thật sự là đối với bọn hắn mà nói. Quán quân mộng có. Nhưng là đạt được quán quân quá khó khăn. Nhưng là Giang Phàm lại một điểm lo lắng đều không có. Trực tiếp dùng ra nhất bộ phép khích tướng. Các ngươi là sợ hãi. Sợ hãi. Trò cười. Bọn hắn sẽ biết sợ. Tay đua xe. Muốn đều là tuổi trẻ huyết dịch. Đối với trẻ tuổi nóng tính bọn hắn tới nói. Nhất chịu không nổi chính là khích tướng. Thế là ba người nhao nhao biểu đạt mãnh liệt ý nguyện. Đại Trương. Ta sẽ biết sợ. Trò cười. Ta làm sao lại sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lý con. Đúng đấy. Vì Phàm ca lời này. Ta liều chết cũng muốn hướng quán quân xông lên. Hai người này cùng cái kẻ lỗ mãng. Mỗi lần bị khích tướng liền liền cùng đánh kê huyết đồng dạng hưng phấn. So ra mà nói. Thần ca muốn trầm ổn một chút. Hắn chỉ nói một câu. Chúng ta sẽ không thua. Gặp mục đích đạt tới. Giang Phàm mỉm cười. Nói thẳng sau cùng một đầu sách lược. Hiện tại chúng ta. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm lời còn chưa nói hết. Liền truyền đến chủ trì cùng giải thích viên tiếng thán phục. Trời ơi, nước Mỹ dêm tuyển thủ bây giờ khoảng cách điểm cuối cùng còn có 150 cây số. Đổi tính được, còn có 10 vòng, tổng lịch đấu hết thảy 20 vòng. Dêm bọn hắn tương đương đã chạy xong một nửa. Ý vị này thời gian cũng đã qua hơn một canh giờ. Cùng bọn hắn xa xa dẫn trước so sánh. Lúc này chỉ chạy không đến 7 vòng Giang Phàm bọn hắn. Đơn giản không thể so sánh. Tin tức này để Giang Phàm 4 người bọn họ lập tức trầm mặc không ít. Mới vừa rồi là đánh kê huyết phấn đấu thanh niên. Giờ này khắc này muốn bao nhiêu ủ rũ có bao nhiêu ủ rũ. Dưới mắt tình huống bất lợi. Giang Phàm sửa lại sách lược. Nói thẳng. Tận hết sức lực. Dùng lớn nhất tốc độ xông về phía trước. Các ngươi xe tính năng các ngươi rõ ràng nhất. Trong lòng ta cũng có nhất định tiêu chuẩn. Đại Trương xe của ngươi nhanh trực tiếp tiêu thăng đến 180. Tiểu Lý con. Chấm ngoặc kép. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.